Thiên Lục Vũ Trụ, chương 130, C-130, Giam Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Long cười nhạt nói, nhưng ta ở chỗ này đã chuẩn bị lâu như vậy, cho dù đan nguyên cảnh cũng không vào được, làm sao có thể có thất phách cảnh xuất hiện. Cảm nhận sự trói buộc mạnh mẽ trên người, Lý Phong lập tức nói châm chọc. Xem ra khi ngươi còn sống liền nghĩ đến cái chết rồi, trắng trách bị dế tê chết. Ha ha, người sống thì dù sao cũng chuẩn bị cho mình con đường lùi. Nghe tiếng chửi rủa của Lý Phong, Huyền Long lại không để ý, ông ta sớm đã cải tạo dãy núi Vân Vụ, cho dù ông ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng có thể hoàn toàn khống chế. Sau khi còn sót lại một sợi tàn hồn, ông ta không chút do dự chạy trốn đến đây, chờ cơ hội sống lại. Vừa nói, lúc này Huyền Long đã hoàn toàn đến gần Lý Phong và chạm vào cơ thể của hắn. Điểm sáng thần bí, lúc này, trên mặt Lý Phong lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng nhìn thấy Huyền Long hoàn toàn đến gần hắn, trong mắt lại đột nhiên tỏ ra vẻ điên cuồng. Trong phút chốc, điểm sáng thần bí trong tim hắn dao động kịch liệt, ở vị trí Huyền Long tiếp cận hẳn, lại trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, một lực hút khổng lồ truyền đến, tác dụng lên cơ thể của Huyền Long. Vừa rồi điểm sáng thần bí liên tục truyền đến cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn sinh ra dao động cực lớn, lúc này Lý Phong cũng đang chờ Huyền Long hoàn toàn đến gần cơ thể của hắn. Cái gì? Cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, sắc mặt Huyền Long đột nhiên biến đổi, tàn hồn của ông ta dưới lực hút này lại có cảm giác khó mà chống cự. Mà lúc này Lý Phong gần như trong nháy mắt cảm nhận được linh lực ở chỗ điểm sáng thần bí sắp cạn kiệt. Không hề do dự, Lý Phong nắm chặt bàn tay, trong tay liền xuất hiện từng linh dược. Linh dược là trước đó hẳn tự có, còn có lúc trước gờ yết chết Triệu Vũ, tiền hàn lấy được, hoặc ở trong nhẫn không gian của Phùng Nguyên Kiệt, một ý niệm trong đầu, toàn bộ linh dược xuất hiện. Sau khi hắn lấy linh dược, không đến một giây, toàn bộ linh lực của những linh dược này đã bị điểm sáng thần bí nuốt chừng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Được sự bổ sung linh lực của nhiều linh dược, lực hút của vòng xoáy chạm vào Huyền Long đột nhiên tăng lên, Huyền Long thậm chí cảm thấy bản thân không thể kháng cự. Cuối cùng, ông ta bị vòng xoáy trực tiếp hút vào. Xuất hiện lần nữa, Huyền Long xuất hiện chỗ của điểm sáng thần bí. Tàn hồn của ta đang biến mất, lúc này, trong giọng nói của Huyền Long đột nhiên truyền đến sự sợ hãi, linh hồn của hắn lại bị điểm sáng thần bí hòa tan. Lý Phong, ngươi mau dừng tay, ta lập tức rút lui. Ông ta hét lên, muốn chạy thoát ra ngoài, cho dù là ông ta, căn bản cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống này. Nhưng Lý Phong căn bản không thèm để ý, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, điên cuồng thôi động điểm sáng thần bí. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, dưới sự cảm nhận của Lý Phong, bên cạnh điểm sáng thần bí đột nhiên xuất hiện từng tia linh lực, những linh lực này tán ra, thậm chí tạo thành một cái lồ âm giam hình chữ nhật. Bên trong lồ âm giam, tàn hồn của Huyền Long đã hoàn toàn bị nhốt lại, mặc dù ông ta đang điên cuồng tấn công, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho lồ âm giam linh lực. Điểm sáng thần bí lại giam giữ tàn hồn linh hồn của một cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Huyền Long bị lồ âm giam linh lực nhốt lại sao? Cảm nhận tình trạng của Huyền Long, Lý Phong thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực thôn phệ của điểm sáng bí mật này quá mạnh mẽ, lại còn có thể nuốt chửng linh hồn. Lý Phong không khỏi nghĩ đến, điểm sáng bí ẩn nuốt chửng linh lực linh dược, thôn phệ năng lượng tử đan của yêu thú, bây giờ trực tiếp nuốt chửng linh hồn, dường như toàn bộ đều bị nó nuốt chửng, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Thế nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy, Lý Phong vẫn còn sợ hãi trong lòng. Huyền Long chính là người mưu mô, cố ý truyền ra cơ duyên thu hút họ đến, tất cả cơ duyên đều là một âm mưu. Vừa nghĩ đến kết quả của bản thân có thể sau khi bị cướp đoạt, trong lòng Lý Phong còn có chút hối hận. Nhưng linh dược của ta hoàn toàn dùng hết rồi, kiểm tra linh lực còn sót lại trong điểm sáng thần bí, lúc này ước chừng linh lực còn chưa đến 1/5 linh lực mới nãy. Trên thực tế, điểm sáng thần bí vừa nãy dao động kịch liệt, Lý Phong muốn điểm sáng này có thể dùng lực thôn phệ đối phó Huyền Long, cho nên một tỉ ý thức của hắn tán ra, chuẩn bị lấy linh dược bất cứ lúc nào. Lực thôn phệ điểm sáng thần bí cực mạnh, nhưng thôn phệ lại cần nhiên liệu, cũng chính là linh lực của linh dược. Sau này nhất định phải thu thập linh dược, Lý Phong thầm nói trong lòng, Trước đó nếu Hàn không lấy được nhẫn không gian của nhóm người Triệu Vũ, Tiền Hàn, Mã Nguyên Kiệt, điểm sáng thần bí cho dù có thể đối phó với Huyền Long, có thể cũng không có năng lượng. Ước chừng cuối cùng kết quả hắn vẫn sẽ bị cướp đoạt. Thằng nhóc đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Trong lỗ âm giam linh lực trong cơ thể Lý Phong, Huyền Long tức giận nói. Hắn một cường giả cấp bậc tam hồn cảnh đỉnh phong, lại bị một thằng nhóc cấp bậc tiên thiên cảnh nhốt lại. Huyền Long, ngươi ngoan ngoãn chờ đợi ở đây đi. Nghe xong, Lý Phong lại lạnh lùng nói. Hắn cảm nhận cẩn thận một lúc, lỗ âm giam linh lực này cũng tiêu tốn linh lực trong điểm sáng thần bí. Hơn nữa tiêu hao rất nhanh, lúc này hẳn không tu luyện, nhưng điểm sáng thần bí lại liên tục tỏa ra từng tỉa linh lực, đến gần lỗ âm giam linh lực, từ đầu đến cuối nhốt Huyền Long, không thể vùng vẫy. Hắn cẩn thận cảm nhận một lúc, cách chương.